Chương 837: Chiến ý chi linh. Ọt ọt, cứu chiến ý bằng bạc kịch liệt sôi trào, chiến ý cuồng bạo tựa như bão tố gào thét. Cả một vùng không gian hỗn loạn sau đó bắt đầu ngừng thực, tựa như sóng biển cất cao tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng hình thành một bức tường sóng mặt treo ngang phía chân trời. Ngay thời điểm cứu chiến ý sôi trào, tất cả mọi người cảm giác được một cái cỗ chấn động kỳ lạ từ đó phát ra. Chấn động này cực kỳ mờ mịt nhưng ai cũng không thể bỏ qua. Loại chấn động này chỉ cần là cảm thụ thoáng qua trong cơ thể có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thậm chí trong đầu là quanh quẩn tiếng chém giết vang vọng. Những cường giả đang đứng xem thần sắc kinh nghi, mắt biến ảo. Là sao ít người đối chiến với chiến ý có chút hiểu biết, dường như nhớ gì, mặt kịch biến, mặt kinh hãi nhìn cửu u chiến ý giống như sóng lớn kia. Chấn động thế này chẳng lẽ là sắc mặt Lục Khuê tái nhợt, mang theo vẻ khó tin chằm chằm nhìn bức màn sóng lớn tối tăm đằng kia. Sâu trong hắn, cái loại chấn động kỳ lạ này làm tiếng nói của hắn trở nên khô khốc. Chiến ý chi linh, một cái tiếng kinh hồ vang lên không biết từ đâu. Tất cả nhân mã nhịn không được hít sâu một hơi, mắt màng chấn động. Bốn chữ này mang đến cho họ dùng chuyển tuyệt đối. Chiến ý chi linh, đây là cảnh giới chỉ xuất hiện khi một người có cảm ngộ cực cao với chiến ý. Một khi chiến ý là ngừng luyện thành chiến ý chi linh, đây mới chính là cảnh giới chiến ý thực sự. Chỉ có điều muốn ngưng luyện chiến ý chi linh thực quá khó khăn. Nghe nói chính là phải mở ra cánh cửa trở thành chiến trận sư. Từ góc độ nào mà nói, chỉ đem chiến ý ngưng luyện ra chiến ý chi linh, như vậy hắn mới có tư cách cơ bản nhất trở thành chiến trận sư. Mà số người có thể đem chiến ý cảm ngộ đến bước này thật quá mức thừa thớt. Dù Lục Khuê tại phương diện chiến ý có chút thiên phú, hắn còn chưa đủ khả năng để ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Cho nên khi nghe thấy Mục Trần ngừng luyện ra chiến ý chi linh, hắn thực sự là rung động mãnh liệt. Không có khả năng, chiến ý chi linh không ngừng luyện ra dễ như vậy, ngươi chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. Lục Khuê quát lớn, khuôn mặt dữ tợn, tuy là chấn động này hoàn toàn giống với chiến ý chi linh, nhưng hắn là khó mà tin tưởng, thứ này hắn không thể làm ra, thế mà cái gã trông như tiểu tử mới ra đời như Mục Trần lại có thể làm ra được. Nghe tiếng quát của Lục Khuê, vài người cũng thầm gật đầu, mắt phảng phất hương vị kinh nghi. Dù sao ngưng luyện chiến ý chi linh không phải là người nào cũng có thể làm. Một thống soái có thể thống khống chế mấy ngàn quân đội, đối với nhiều thế lực mà nói cũng không tính là gì dữ dằn. Dù sao chỉ cần đối với chiến ý có chút thiền phú, trải qua huấn luyện miễn cưỡng làm được. Nhưng nếu như là một thống soái ngưng luyện ra được chiến ý chi linh, vậy tuyệt đối là khiến cho phần đông những đỉnh tiềm thế lực đều kinh tâm động phách. Bởi vì thống soái tầm thường chỉ có thể phát huy ra không tới một nửa thực lực của một chi quân đội. Nếu mà ngưng luyện ra được chiến ý chi linh, thống soái này có thể làm cho cả quân đội bộc phát ra toàn bộ thực lực, thậm chí mạnh hơn cả toàn bộ lực lượng của chi quân đội đó. Một khi đã ngưng luyện ra chiến ý chi linh, chính là nói Mục Trần đã có tư cách trở thành chiến trận sư. Mà một khi hắn thực sự trở thành chiến trận sư, những đỉnh tiềm thế lực tại Bắc Giới tất nhiên là tranh nhau mua chuộc hắn. Bởi ai cũng tin tưởng một chi đội quần cường đại, nếu được một chiến trận sư khống chế, cái lực lượng đó là trở lên kinh khủng như thế nào. Mà bây giờ thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên là biểu lộ tư cách này, vậy làm sao có thể không khiến cho lòng người ta bình tĩnh được. Đối với cái loại kia ánh mắt kinh ngạc, Mục Trần vẫn bình tĩnh, chỉ nhìn qua Lục Khuê đang vạn phần kinh ngạc cùng kích động, khóe miệng nhất nên nụ cười mỉa mai. Không có bất kỳ phản bác nào, hắn chỉ hít sâu một hơi, ấn pháp đột nhiên biến đổi. Ủng ức. Chiến ý bằng bạc của cửu vệ đằng sau cảng phát ra sôi trào, một đạo cột sáng cửu cực đại, mãnh liệt bạo xông ra. Bên trong cột sáng tất cả mọi người thấy một đôi cánh chim ước chừng trăm trượng đang mở rộng. Cánh chim cực lớn vẫy nhẹ một cái, cột sáng vỡ vụn, hình ảnh cửu tước cực lớn màu đen xuất hiện ở hải xương chiến ý. Cửu tước toàn thân là xương mù màu đen, xương khói kia cũng không phải là thực chất mà là chiến ý sôi trào biến thành. Hơn nữa, tại nó bên trên thân thể cao lớn, loáng thoáng có thể thấy được từng đạo chiến văn phức tạp mà tối nghĩa. Đó là do chiến ý ngừng luyện đến trình độ nào đó, phía sau sẽ xuất hiện những vật kỳ dị. Tất cả mọi người đã trợn mắt há mồm nhìn quanh thân ảnh cửu ủ tước tối tăm. Cuối cùng thần sắc trên mặt rốt cuộc sụp đổ, vẻ kinh ngạc tràn ngập. Một khắc trước bọn hắn là vô pháp lừa dối chính người, bởi thân ảnh cửu u tức tràn ngập chiến văn kia đích xác là chiến ý chi linh chân chính. Đó là chiến ý chi linh thuộc về cửu u vệ. Ai cũng không ngờ tới Mục Trần vẻ mặt thực sự đủ thể đem cửu u vệ chân ý chi linh ngừng luyện. Phía bên dưới những con mắt chiến sĩ cửu u vệ trở nên cực đoan rực lửa. Bọn hắn nhìn bầu trời một cách sùng bái vô cùng đối với tạo thân ảnh kia. Cửu u tước chân ý chi linh đang tung cánh trên bầu trời là do ý chí bọn hắn biến thành, mà chỉ có Mục Trần mới có loại năng lực này đem ý chí bọn hắn thực chất hóa. Làm bọn hắn vốn là chiến sĩ bình thường lúc này là không vào lúc này có thể khinh thường quần hùng. Cửu vệ tất thắng, tiếng hồ như sấm rền bạo vàng, lay động nhân tâm, vang vọng giữa không gian, thậm chí đất dưới chân cũng tránh không được một cái tràng run rẩy. Dĩ nhiên đúng là chiến ý chi linh. Trên không trung, cửu cùng lục ngục cực kỳ chấn động nhìn thấy cảnh này. Cửu biết rõ Mục Trần bản thân có thiên phú chiến trận sư, cũng không ngờ lúc này Mục Trần có thể ngưng luyện ra được cửu u chiến ý chi linh. So với chấn động của cửu u, nội tâm lục ngục càng là rời sông lấp biển. Đồng tử hắn gắt cao chăm chú nhìn Mục Trần, mắt xẹt một mảng hoảng sợ. Thân là Long Xà Tông tông chủ, hắn vì thường tin tưởng một thống soái nào có thể ngừng luyện ra được chiến ý chi linh là biết bao tác dụng trong cuộc chiến, nhất là thời điểm đại thú liệp chiến hiện tại. Sao có thể? Sắc mặt lục quề trắng bệch, thất thần nhìn sang lúc chiến ý chi linh ngừng luyện ra, hắn đã biết hắn thua triệt để. Một chi quân đội có được chiến ý chi linh được Mục Trần khống chế tuyệt đối không phải thứ hắn có thể cả. Chiến ý chi linh là đem cho chi lực cứu vệ đạt đến trình độ phi thường kinh người. Mắt Mục Trần hờ hững nhìn qua lục quê đang trong trạng thái thất thần. Hắn khẽ động trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu chiến ý chi linh. Đầu ngón tay thon dài điểm về hướng lục quê đằng xa. Chiến ý cửu u tức lập tức vàng tiếng hót. Chiến ý hùng hồn phóng lên trời, dù là ở ngoài ngàn dặm cũng cảm ứng rõ ràng. Cánh chim cửu u tức thiêu đốt chiến ý, mãnh liệt quét ngang, chân trời phảng phất bị xé rách bởi một cái vòng ánh sáng. Vòng sáng cấp tốc tiến lên xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện trên không trung nơi xa vệ đứng, như một lưỡi dao sắc lẹm ầm ầm chém xuống. Đại địa trực tiếp bị xé nứt, sắc mặt lục quê kịch biến, tóc gáy toàn thân dựng ngược. Hắn cảm ứng nguy cơ chí mạng, liền là lên tiếng bạo giống. Trên ý xa vệ điên cuồng khởi động hóa thành vô số cổ sáng, trên ý phổ thiên cái địa phóng tới vòng sáng kia của Mục Trần ý đồ cản. Phanh phanh phanh. Bất quá chỉ là phí công cản trở ánh sáng lướt qua, những chiến ý xà vệ trực tiếp bị chấn vỡ dễ dàng, một đường tiến như trẻ tre trước vô số ánh mắt kinh ngạc hùng hăng chém thẳng vào người lục khuê. Phốc một ngụm máu tươi từ miệng lục khuê phun, lồng ngực hắn sụp xuống, thân hình mãnh liệt bắn vào ao đầm bên dưới, để lại hố thật sâu ước chừng trăm trượng. Nhất thời đầm này cũng không kịp lấp khoảng trống mang thân hình lục khuê che giấu. Phốc, xà vệ bên dưới đồng dạng gặp trọng kích, vô số quần lính phun máu tươi ngất xỉu. Chiến ý phóng lên trời cũng tiêu tán sạch sẽ. Xem bộ dáng này dù là trở về dưỡng thương, lực lượng xà vệ cũng giảm bớt đi nhiều. Giữa phiến thiên địa, trước cảnh chỉ cần triệu một chiêu lập tức đánh tan tác xà vệ, những đội ngũ quanh đó thần sắc ngốc trệ, lát sau hồi phục tinh thần. Những người đó quay sang nhìn nhau, nhận thấy rung động nồng đậm và kiêng kỵ trong mắt đối với đối phương. Xà vệ chiến ý nguyên bản là không yếu hơn với cửu u vệ chiến ý, nhưng một khi chiến ý chi linh ngừng tụ ra thắng lợi một cách áp đảo là điều tất yếu. Bởi vậy nếu có thể thấy được giữa hai thống lĩnh này tuyệt cùng là chênh lệch cực lớn thế nào. Trên không trung, lục ngô nhìn xa vệ cùng lục quê thảm bại trong chớp mắt, thân thể nhị cũng được run lên, sau đó là chằm chằm nhìn Mục Trần, mắt có thêm ngập trời sát ý bụng lên. Mục Trần này thật là đáng sợ, chỉ với tuổi như thế có thể đem chiến ý thao túng tới bước này. Nếu hắn thật thành chiến trận sư, vậy là uy hiếp đáng sợ cỡ nào. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Long Xà Tông bởi một tay Mục Trần hắn mà biến mất trong khoảng khắc. Hậu hoạn cỡ này tuyệt đối không thể lưu, kẻ này phải giết. Sát ý khởi động, lục khổng ngô cơ hồ không do dự, thân hình như điện dũng mãnh bắn ra trực chỉ Mục Trần. Người dám! Cứu lập tức quát lạnh tiếng, ngọc thủ nắm chặt, một thành hắc vũ trường kiếm hiện hóa thành một đạo ánh sáng hướng về sau lưng lục ngô bắn tới. Kỳ lạ đối với sát chiêu cửu u, lục ngô nghiến răng không hề quan tâm, thoát cái xuất hiện phía trên Mục Trần, linh lực khủng bố gào thét, một trường tuyệt sát chụp xuống. Cơ hồ tất cả linh lực hắn có được đều là tập trung hướng Mục Trần tiến đến. Khuôn mặt cửu cũng nhịn không được mà kịch biến, nghĩ không tới lục ngô dù có phải trọng thương cũng muốn đem giết Mục Trần cho bằng được. Hiện nhiên hắn nhận ra nếu để Mục Trần tùy phát triển về sau là mang đến uy hiếp kinh khủng bậc nào. Mục Trần coi chừng, lúc tiếng quát của cửu Trần bắt tay Mục Trần, hắn ngẩng đầu, mắt hiện trưởng phòng lăng lệ ác liệt của lục ngô hướng thẳng phía hắn, thân thể hắn cũng trở nên càng cứng. Giờ khắc này hắn giống như là mồi ngon cuộc báo. Hùng ma quang trong mắt bắn ra, người đã muốn giết ta vậy người cũng trả giá huyết, trả một cái huyết giá cực lớn. Chương 838, dùng mạng đổi mạng. Oành, trường lực mang theo mênh mông bằng bạc linh lực tựa như tỏa núi lớn từ trời giáng xuống bao phủ Mục Trần. Thế công lôi đình khủng bố đủ để một gã ngũ phẩm chí tôn cường giả sợ đến vãi cả linh hồn. Sa tâm Lục Ngô đối với Mục Trần thời khắc này dâng tràn tới kinh đỉnh điểm, không thì hắn không có một mực bỏ qua đòn công kích cửu dí sát. Trường ấn mang theo linh lực kinh thiên chiếu rọi con người Mục Trần, phản xạ ra hùng quang nồng nặc. Quay mắt về đòn sát thủ của Lục Ngô, Mục Trần dù kinh nghi nhưng trên mặt không biểu hiện chút nào sợ hãi, bởi lúc này hắn là đang được tá trợ bởi cửu u chiến lực chiến ý. Thực lực bản thân ở đến trình độ tương đối đáng sợ, đường theo lực lượng này nếu bình thường có thể nói hắn cũng chưa phải là đối thủ của Lục Ngô, nhưng hiện tại đúng là chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Ly, hai tay Mục Trần kết ấn lập tức cửu chiến ý, chỉ linh ngửa đầu lên trời hót vàng. Chiến văn phức tạp quấn quanh thân thể hắn chuyển động từ từ lan khắp thân thể hắn, ngắn ngủi mấy tấc thời gian, làn ra bên ngoài Mục Trần được bao trùm bởi chiến văn. Oành, tình quang từ mắt Mục Trần bắn ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng gió thét, bằng bạc chiến ý mênh mông ngập tràn, chiến ý cuồn cuộn tạo thành giữa không gian, mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy chiến ý bắt đầu ngưng tụ thành thực thể. Hai mắt Mục Trần nóng hổi, lúc này trong cơ thể hắn dường như là vô số hùng thú đang gầm thét, âm thanh hủy thiên diệt địa. Sức mạnh kia hiện tại là vượt xa bản thân của hắn, đó là cửu vệ chiến ý. Nếu là thống soái bình thường khống chế chiến ý thì chỉ có thể xem chiến ý như là thanh thần khí để điều khiển, cơ bản không như Mục Trần. Hắn mang linh lạc vào thể nội, bởi chiến ý cực kỳ cuồng bạo, dùng người vô số chiến ý của chiến sĩ không đơn giản là hấp thu vào thể nội mà nói, chỉ cần sơ sẩy một chút khoảng các không khống chế được cơ thể lập tức nổ tung. Chỉ khi chiến ý ngưng tụ ra được chiến linh, khi đó trình độ khống chế chiến ý đạt đến trình độ tỉ mỉ, có thể sử dụng dễ dàng. Được như vậy mới có thể hấp thu vào thể nội, nhất thời đem chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Đương nhiên Mục Trần hắn hiện tại cũng chưa hoàn mỹ đạt đến bước này, bởi thế nên lúc đem chiến ý rót vào thân thể, cơ thể hắn cũng chấn động. Nếu hắn không luyện Long Phượng Thể đạt đến thượng thừa, chỉ cần chiến ý trong cơ thể trào ngược cũng khiến hắn điều đứng. Muốn giết ta không có dễ như vậy. Mục Trần gầm nhẹ một tiếng, một trường đập ngang. Một trường này là không có bất kỳ cái gì gọi là hòa mỹ, hắn là dùng nhập vào đó lực lượng tự thân cùng chiến ý mênh mông. Một trường uy thế đúng là trực tiếp đập nát không gian. Lục Ngô thấy thành thế Mục Trần như vậy mặt cũng biến đổi, sau đó là sắc mặt hắn đột nhiên cứng ngắt, bởi phát hiện trưởng phòng Mục Trần không hề dùng để chống cự công kích, trực tiếp đánh tới lồng ngực hắn. Biến hóa này lập tức khiến Lục Ngô sợ đến mí mắt co giật, hắn thế nào cũng nghĩ không tới đối mặt thế sát công quán, Mục Trần là hoàn toàn không vào ngự, ngược lại muốn đồng quy vu tận. Người muốn chết, chỉ là Lục Ngô hắn không phải là người ăn chay. Đối mặt Mục Trần trước mắt cùng thế công của cửu u liên thủ phía sau, hắn minh bạch chính mình không có khả năng toàn thân trở ra. Hùng tản quang mang trong mắt nhấp nháy, không chút do dự hướng trưởng phong nghiền nát không gian, nhanh như sẽ đánh vào lồng ngực Mục Trần. Khi trưởng phong của hắn sắp chạm vào thân thể Mục Trần, kim quang thân thể Mục Trần tách ra, hoàng kim long phượng giáp hiện. Cùng lúc đó tại lồng ngực, long ảnh ẩn hiện di động phát tiếng rít gào trầm thấp, kim quang hóa thành tầng tầng long lân bao trùm khắp thân hình Mục Trần. Tất cả phòng ngự trong khoảng các bộc phát. Cùng lúc đó một trường ấn ẩn chứa cuồng bạo chiến ý của Mục Trần đánh vào lồng ngực Lục Ngô. Bành, linh lực cuồng bạo như làn sóng nhộn nhạo, không gian do ảnh hưởng của trường phong mà khuếch tán đất gãy, tạo ra vô số vết nứt. Thân hình Mục Trần chấn động mạnh, trực tiếp bắn ngược, kim thần cắm mạnh xuống đất, núi non đất cát phạm vi ngàn trượng sụp đổ, tạo nên vết rách to lớn nứt thành khe vực, thiên địa nứt toạc. Mục Trần vì một trường kia mà cắm sâu vào lòng đất, Lục Ngô cũng không cá hơn chút nào. Một trường kia của Mục Trần về độ hung hãn so với hắn là 8 lạng nửa cân. Dính một trường này lồng ngực Lục Ngô lún sâu phần nửa, từng ngụm máu tươi xẻ nứt nội tạng bị chấn nát phun ra, thân thể như đạn pháo bay đi. Suy, trong khi thân hình Lục Ngô bắn ngược, đột nhiên một thanh vũ kiếm màu đen từ sau xuyên thấu sau lưng ngược lên đằng trước ngực hắn. Trên thân kiếm một ngọn lửa màu tím cháy hừng hực. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ miệng Lục Ngô vang. Diện mục dữ tợn, hắn nghiêng đầu, bắt gặp khuôn mặt băng hàn của cửu u sau lưng hắn, nàng không ngừng thúc giục bất tử hỏa thiêu đốt nhục thể như sắt như đồng của hắn. Muốn đổi mệnh sao? Đem tính mạng người lưu lại đi. Đôi mắt đẹp của cửu u ngút nên nửa giận, nàng nói bằng giọng lạnh tanh. Lục Ngô toàn thân run rẩy, mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, bởi hắn biết rõ nếu cửu u tiếp tục sử dụng bất tử hỏa thiêu đốt, chỉ sợ hắn hôm nay là thập tử vô sinh. Ta liệu mạng xa với các ngươi. Lục Ngô gào thét một tiếng, tay kết ấn, thân thể hắn bành trướng khủng khiếp, một cốt sóng linh lực kinh khủng phát ra. Cứ thế khuôn mặt biến đổi, lập tức rút kiếm lùi lại. Oành, Thân hình Lục Ngô lúc này nổ tung, bằng bạc linh lực màu xám đen tựa như pháo hoa bắn tung tóe, ánh sáng rọi khắp trời đất tựa như là mừng ngày chàng ế kiếm được vợ ngoan. Pháo hoa xinh đẹp khiến cho người ta say đắm, thực tình là chẳng ai đắm say nổi cái lực phá hoại của nó, khiến các cường giả chạy như vịt, kiếm gốc cây loạn nấp, mong tay qua lạn khỏi. Cấu tuy là lùi một chút cũng nhanh chóng chịu công kích, cái miệng nhỏ nhắn phơn phớt hồng nhận một tia máu hiện lên. Các đội ngũ đang có mặt xung quanh là sợ tới nỗi không còn chút máu, hiển nhiên ai nghĩ không tới Lục Ngô lại bị bức đến nỗi phải tự bạo. Đây chính là một gã lục phẩm chí tôn hàng thật giá thật à. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ trước đó, Lục Ngô hắn còn là lã vọng buồng cần, nhưng chỉ mấy phút đồng hồ sau hắn là tự bạo. Cục diện biến ảo cực nhanh khiến cho ai ai cũng trợn mắt há mồm. Cú lơ lửng trên bầu trời, mắt đẹp của nàng nhìn qua cường phong linh lực như bão táp phá hoại, mắt đột nhiên ngừng tụ, chỉ thấy quầng sáng mờ ảo đột nhiên xẹt qua không gian, nhanh vọt vào đầm lầy phía dưới, chui vào hố sâu đang có Lục Khuê bị đánh rớt khi nãy. Quầng sáng mờ đó xoáy lên một đạo thân ảnh không biết sống chết, cái chật vật phóng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở biến mất trần trời. Đạo quầng trăng mờ ảo kia tự nhiên là thần phách Lục Ngô, tá trợ sức mạnh tự bạo còn sót, hắn đem Lục Khuê cứu đi. Bất quá xa vệ hắn lại bất lực, chỉ có thể mang theo Lục Khuê bỏ chạy. Mà xa vệ phía dưới nhìn thấy Lục Ngô vứt bỏ bọn hắn chạy, sĩ khí toàn quân biến mất, sau đó nhào nhào tứ tán mà chạy, chiến ý loạn ra chẳng lấy một điểm. Những chiến sĩ này khi tập hợp thành một quân chi đội còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, chỉ khi bọn hắn mất đi chiến ý, nháy mắt nạt bị đánh thành hồi lại nguyên hình, với nguy cơ vẫn lạc trên chiến trường, bọn hắn là bị ảnh hưởng. Cho nên đối với việc bọn họ chạy thục mạng cứu, chỉ nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt, cũng không có phí tâm từ đi chặn giết. Thân hình nàng khẽ động nhìn về địa phương Mục Trần bị đánh rơi, mắt đẹp xẹt qua một tia lo lắng. Dù sao Lục Ngô liều chết như thế, uy lực trưởng đó cũng đủ miểu sát ngũ phẩm chí tôn cường giả. Xèo. Bất quá lúc cứu chuẩn bị dò xét Mục Trần, vệt sáng từ hố sâu mãnh liệt bắn lên, cuối cùng lảo đảo dừng lại trên bầu trời. Đạo thân ảnh kia xuất hiện, dần tỉnh xôn xao. Trên bầu trời quần áo Mục Trần rách nát, khóe miệng tràn đầy máu, thậm chí ngay cả thân thể máu tươi cũng tràn ngập, vết thương dữ tợn mang theo bộ ngực nan tràn, nhìn thấy mà giật mình. Hí, bọn hắn thấy Mục Trần chịu thương thế vậy mà không nhịn được hít vào một hơi lượng khí, nhưng càng làm bọn hắn khiếp sợ là bản thân Mục Trần tựa hồ là nhận thương thế lớn hơn thế. Sao lại có thể đơn giản sống được khi mà nhận một trưởng toàn lực của một cường giả chí tôn lục phẩm? Không sao chứ. Cấu nhanh chóng lướt cạnh Mục Trần, nhìn qua một thân đầy vết thương đáng sợ của Mục Trần, đầu lông mày cũng nhịn không được nhảy lên nói. Muốn cùng ta dốc sức liều mạng sao? Hắn còn non lắm. Mục Trần bôi vết máu ở khóe miệng, nhếch miệng cười cười, đem quần áo vỡ vụn xé đi. Tại vết thương toàn hoàng, huyết nhục bên trong ẩn ẩn thấy được kim quang lập lòe, súng mắt thường thấy được thương thế của hắn đang hồi phục. Cô thấy một màn này như chút được gánh nặng, nàng quên Mục Trần có sức mạnh thần thú biến thái, khó trách hắn vừa rồi dám cùng Lục Ngô lấy mạng đổi mạng, quên nay là cậy bản thân da dày thịt béo. Lục Ngô đó có lẽ làm mộng cũng nghĩ không ra, hắn là liều mạng dốc sức liều cả mạng giả với Mục Trần, thế mà Mục Trần chẳng qua chỉ là chịu đấm ăn xôi. Mục Trần cúi đầu chỉ thấy dù động trần nòng chi linh ẩn dưới làn da, chút động ngực lại ảm đạm một ít. Hình như vừa rồi là ngạnh tiếp một trưởng của Lục Ngô cũng không phải chuyện đơn giản, nếu không phải là tá lực lòng phượng kim giáp cùng với chân nòng chi linh thêm vào chiến ý bảo vệ, chỉ sợ một trưởng kia của Lục Ngô là đủ để lấy mạng hắn. Lục phẩm chí tôn cũng không phải thứ dễ đối phó, nếu không phải mượn nhờ cứu vệ chiến ý, giờ Mục Trần hắn là gặp cường giả đẳng cấp như thế vẫn chỉ có thể chọn phương án tạm tránh mũi nhọn. Thương thế trên thân thể Mục Trần nhanh chóng khôi phục, chỉ vài tức hơi thở. Hắn liếc nhìn cửu, sau đó ánh mắt hai người không hẹn tập trung về các lộ nhân má quanh vùng đang tọa quan sơn hộ đấu, đang ôm mộng đục nước béo cỏ. Những đội ngũ bắt gặp ánh mắt muốn ăn thịt giết người của đôi trai tài gái sắc cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tuy nhìn sơ qua thì cửu u cùng Mục Trần giờ là lọ mạnh hết nà. Ngẫm nghĩ thật kỹ, Mục Trần hắn thủ đoạn vô biên, ai dám chắc hắn không còn hậu chiêu liều mạng. Cứu thì khỏi phải nói, nàng chỉ đánh cầm chừng với Lục Ngô hiện tại còn đang vô cùng sung sức. Với cục diện này, ai khôn cũng biết phải chờ thằng ngu nào đấy lên tỉ thí với hai đứa bất tử này trước. Các lộ nhân mã liếc nhau, cuối cùng chẳng thằng ngu nào lên trước, cuối cùng tiếc nuối cả đám bỏ nhau rời đi. Mục Trần cùng cứu thấy lộ nhân mã này rút đi, hai người nhẹ thở một hơi. Từ những người này thực lực không bị kịp Long Sa Tông, hiện tại là song quyền nan địch tứ thủ, nếu phải đánh thêm chỉ sợ là thắng cũng vô cùng mệt mỏi, chưa kể là không biết chừng là có chim sẻ đứng sau. Hai người đợi sau khi nhân mã rút lui sạch, lúc này mới hướng ánh mắt nóng bỏng về chỗ sâu trong đầm lầy. Bên trong di tích đại diện đại điện như là ẩn như hiện, di tích này hoàn toàn thuộc về bọn hắn, giờ chỉ còn chờ gì mà không thu lấy. Chương 839: Tình luyện vẫn lạc nguyên đan. Khi lộ nhân mã cuối cùng rút đi hết, Mộc Trần cùng Cửu U cùng cũng từ từ hạ xuống lơ lửng trên khu vực đầm lầy. Trong đầm lầy, hắc ám kia bốc lên làn sương màu đen, mùi hôi thối nhàn nhạt, hiển nhiên là có kịch độc. Hơn nữa, sâu trong đầm lầy thỉnh thoảng là xoẹt qua vài cái thân ảnh hắc ám cổ quái, hương vị nguy hiểm tràn ngập. Mộc Trần cùng Cửu U liếc nhau, bàn tay vùng lên, lập tức Cửu U vệ lướt tới chỉnh tề đáp xuống biên giới đầm lầy. Các người trấn giữ vị trí bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta. Mục Trần văn phó, nơi địa phương thế này không phải là nơi càng nhiều càng tốt, cho nên là đem Cửu vệ đặt bên ngoài đầm lầy trấn thủ mới là thỏa đáng nhất. Vâng, mấy ngàn Cửu vệ đồng loạt hét to, thanh âm như sấm trời đất, khu vực này vì thế mà thoáng run rẩy một chút. Đi. Mục Trần cùng Cửu nhìn nhau gật đầu, thân hình hóa thành lưu quang, mãnh liệt bắn đi, xé rách làn khói độc màu đen, hướng về sâu trong di tích xẹt như tia chớp mà tiến. Linh lực bằng bạc nhộn nhạo quanh thân hai người, tử sắc hỏa viêm bốc cao, đốt cháy sạch sẽ từng mảng xương độc. Xương độc trong ao thì có vẻ hung hiểm, đối với bất tử hỏa đang hộ thân hai người mà nói, hiển nhiên cũng không lộ ra tiếng chất uy hiếp gì đáng kể. Hừ, tốc độ hai người thi triển tới mức tận cùng, trước đó tuy là dọa cho các lộ nghiền má kia rút lui, nhưng không thể đảm bảo là còn những thế lực khác phát hiện di tích này. Nếu không muốn chẳng may xảy ra biến cố không đáng có, vậy thì phải nhanh chóng để luyện vẫn lạc nguyên đan tới cái tòa di tích cấp 3 này. Phanh, trong lúc hai người một đường nhanh chóng xâm nhập vào sâu trong đầm lầy, từ hồ nước đột nhiên một thân ảnh mang luồng khí âm lãnh bắn tới, tành hồi vô cùng hướng thẳng hai người cắn tới. Khuôn mặt Cửu thần sắc bất động, khẽ vất tay, một đạo linh lực hắc vũ cháy thành ngọn lửa tím bắn tới thẳng về thân ảnh. Khí âm lãnh kia tự viêm bốc lên trong giấy đát, đem thân ảnh đốt sạch sẽ. Dưới ánh sáng âm u mờ mờ, sau khi bị đốt cháy, Mục Trần thấy rõ là một đầu độc ngạc lớn chừng một trượng. Độc ngạc này cực kỳ xấu xí, nước bọt tanh hôi từ miệng đầy răng chảy ra, quanh thân tràn ngập cuồng bạo linh lực, hiển nhiên là một đầu hung vật. Cứu tiện tay đốt chết đầu độc ngạc đen, khuôn mặt đẹp đẽ biểu hiện sự vui mừng, lông mày nhăn lại. Mộc Trần đứng kế đó cũng biến sắc, nhà mặt khó coi. Bởi vì lúc này, mặt đầm lầy đột nhiên chấn động, trong nước bùn đột nhiên xuất hiện vô số ánh mắt âm u lập lòe, nhìn kỹ là vô số độc ngạc màu đen đang ló đầu ra, mắt lộ huyết sắc nhìn chằm chằm Mộc Trần hai người. Số lượng độc ngạc này nhiều không kể xiết, tuy nói đối với Mộc Trần hai người không khó khăn bao nhiêu, giải quyết hết đám này cũng là chỉ hoãn không ít thời gian để tinh luyện vẫn lạc nguyên đan. Sao bây giờ? Mộc Trần nhìn Cửu bộ dáng tự hồ chỉ có cách cưỡng chế giết vào. Cửu có chút trầm ngâm, đột nhiên chân ngọc sấm mạnh, linh lực bằng bạc sau lưng hóa thành Cửu mình tức vô cùng khổng lồ, một cỗ thần thú uy áp cường đại tràn ngập. TT, những độc ngạc kia cảm nhận được thần thú uy áp của Cửu mình tức lập tức rối loạn, bắt đầu liên tục lùi phía sau. Tuy nói linh trí họ chúng không cao, nhưng mà chúng cảm giác được cái uy áp này đối với chúng mà nói chính là khó có thể với tới. Mục Trần thấy thế mắt sáng lên, sải bước, lồng ngực phát ra, và sau lưng kim quang chân long chân vượng chi linh tách ra, một cỗ cường hoành uy áp bắt đầu tràn ngập. Uy áp hắn vừa hiện, những con độc ngạc lập tức lâm vào hoảng sợ, điên cuồng lùi lại. Uy áp từ chân long chân vượng chi linh, từ trình độ mà nào mà nói, so với Cửu U Minh Tước chính còn mạnh hơn. Dù sao trên thần thú bảng xếp hạng Cửu U Minh Tước còn nằm ở dưới chân long chân vượng một hạng, trước khi Cửu U Minh Tước tiến hóa lần nữa trở thành bất tử điều trong trường truyền thuyết, mới có thể đè ép chân lòng chân phượng. Ngắn ngủi chỉ 10 tức thời gian, tất cả độc ngạc rút lui sạch sẽ. Mục Trần cười tủm tỉm xoay người về phía Cửu U cười nói: "Như thế nào?" Cửu U tức giận nhìn thoáng qua Mục Trần đắc ý, bất quá nàng không thừa nhận cũng không được. Mục Trần mang chân lòng chân phượng chi linh, uy áp thần thú đúng là có dấu hiệu siêu việt hơn nàng. Sự việc này khiến cho Cửu U thoáng có chút cảm giác phức tạp. Không biết từ lúc nào thiếu niên cực kỳ nhỏ yếu, có phải nhờ cậy nàng bảo vệ, dần dần đuổi kịp cước bộ của nàng, cuối cùng tạo nên hào quang của riêng hắn. Sự việc này làm Cửu vui mừng, đồng thời cũng mang lại cho nàng ít phiền muộn khó hiểu. Có lẽ quá lâu không cần, nàng đã không thể mang giọng kiểu điệu kẻ đi trước giáo huấn hắn như trước. xem ra tiến trình tu luyện của nàng cũng cần phải thúc đẩy lên nhiều. Đợi ta có thể triệt để kích hoạt huyết mạch bất tư điều, chân lòng chân phượng chi linh của người chính là xa xa không bằng ta. Nội tâm biến ảo của cựu u trong đầu, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nhẹ nhếch lên, có ý tứ chẳng thèm ngó tới. Mục Trần cười cười, biết rõ cựu u tầm cao khí ngạo, ngoài miệng là không bao giờ chịu thua nên không bao giờ khiêu khích nàng quá nhiều. Vật tay thân hình trực tiếp bạo bước lướt tới, tiến vào sâu trong di tích. Một đường tiến vào, hai người bọn hắn phát hiện ra trong đầm đến tuột cùng là ẩn giấu bao hùng vật. May mà hai người bọn hắn có thần thú uy áp, lúc này mới có thể dùng thời gian ngắn nhất, trả giá gió nhỏ nhất, vượt qua trùng trùng điệp điệp hùng vật ngăn trở. Ước chừng 10 phút sau, tốc độ hai người Mục Trần bắt đầu chậm lại, bởi chỗ địa hình sâu nhất bên trong làn khói độc bao phủ, bọn hắn đã có thể thấy được tòa hình dáng đại điện cổ xưa. Hừ, hai đạo quang ảnh xông tới, khói độc tràn ngập trong đó liền biến mất sạch sẽ. Từ trạng thái bị che giấu trước ánh mắt của hai người bọn hắn, tòa đại điện cũng nhanh chóng hiện ra. Tầm mắt bọn hắn chiếu thẳng về phía trước, sững sờ nhìn, chỉ là thấy được một phía trước đằng kia là từng mảnh chi địa bao la phế tích. Bên trong phế tích có thể thấy từng tòa cung điện vững vàng, dù là bị tàn phá, một là không khí cổ xưa tang thương tràn ngập, xuyên thấu thời không, từ thời kỳ viễn cổ chuyển tới, làm hô hấp bọn Mục Trần hai người có chút ngừng trọng. Chuẩn bị động thủ đi. Cấu phục hồi tinh thần rất nhanh, nhìn về phía Mục Trần nói, chia nhau hành động, càng nhanh càng tốt, có vấn đề gì không? Mục Trần cười gật đầu nhìn Cửu U, việc tinh luyện vẫn lạc nguyên đan cũng không cần yêu cầu quá mức phức tạp, các bạn chỉ cần thực lực đạt đến ngoài tam phẩm chí tôn là có thể làm, chỉ là hiệu suất có phần chênh lệch. Cửu U thấy thế cũng không chậm chạp, thân hình kẽ động trực tiếp vọt vào đại điện một tòa phế tích. Mục Trần cũng chẳng chần chừ, quay đầu tìm một tòa khác, lướt nhanh vào. Ở đại điện trên mặt đất rải rác toàn bộ hài cốt, hiện ra các loại tư thái, chắc chắn trước kia đều là chết, trước khi chết đều là trải qua một trận đại chiến. Dù là trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, nhưng toàn bộ trong đại điện tràn ngập một loại hương vị thảm thiết. Sắc mặt Mục Trần nghiêm túc và trang trọng nhìn cảnh tượng này, sau đó hắn đối với những hài cốt kia khom người thi lễ. Bất luận thế nào, những người này là vì toàn bộ đại thiên thế giới mà trải qua một hồi chiến đấu trong viễn cổ đại chiến. Đắc tội, Mục Trần nói khẽ, thân hình xuất hiện phía trên cột đá trong đại điện, tay kết ấn, linh lực bằng bạc từ lòng bàn tay bắt đầu hình thành vòng xoáy cực lớn, chi lực phun ra nuốt vào dần dần tràn ngập mà đi ra. Đá vụn trong đại điện bắt đầu nát ra thành bột, bên trong những hài cốt kia có thêm một cái cỗ chi khí tối tăm thẩm thấu, dần dần hóa thành từng đạo hạ quang, cuối cùng bị hút vào vòng xoáy linh lực cực lớn bên lòng bàn tay Mục Trần. Những chi khí tối tăm này chính là vẫn là nguyên khí, chính là sau khi cường giả vẫn lạc, chí tôn hải ở cơ thể cùng lực lượng đặc biệt của vẫn lạc chiến trường hình thành ra kỳ dị chi khí. Tối tăm chi khí nhanh chóng ngưng tụ trong vòng xoáy linh lực, chi khí tối tăm kia ngừng luyện đến cực điểm, đột nhiên là vòng ánh sáng âm u trực tiếp theo vòng xoáy linh lực phóng lên trời. Tay Mục Trần không thể, bàn tay Mục Trần cách không kẽ hấp, một cái vòng ánh sáng âm u bị lút hút xuống lơ lửng trước mặt hắn. Hắn quan sát chỉ thấy được một cái quả trầu lớn ước chừng hạt lòng nhãn, toàn thân mượt mà tối tăm giống lỗ đen. Linh đan quay tròn trước mặt, ngoài mặt linh đan là một cỗ chấn động giống vẫn lạc nguyên khí ẩn ẩn phát ra. Hiển nhiên đây chính là vẫn lạc nguyên đan, là tài nguyên trọng yếu nhất của vẫn lạc chiến trường. Tay áo Mục Trần vùng trực tiếp thu hồi quả vẫn lạc nguyên đan, sau đó vận chuyển linh lực hút vào vẫn lạc nguyên khí còn sót trong đại điện. Những nguyên khí còn sót này được Mục Trần tinh luyện ra 5 quả vẫn lạc nguyên đan. Khi quả thứ 5 được để luyện xong, những bạch cốt kia liền là bạo lộ hóa thành cốt vấn phiêu tán, nguyên nhân bởi linh lực đều được luyện hóa. Mục Trần thấy thế nhẹ thở dài, téo vùng nền cốt vấn kia được gom lại, cuối cùng được Mục Trần sử dụng linh lực ngưng luyện thành bài vị vô danh, trình thể cắm xuống đất. Làm xong việc này, Mục Trần gom người thi lễ, lúc này mới ly khai khỏi đại điện, nhanh chóng tiến về tòa khác. Chừng nửa canh giờ tiếp theo, Mục Trần tổng cộng bước vào 18 tòa đại điện, thành quả của hắn là 53 quả vẫn lạc nguyên đan. Thu hoạch này có thể xem như là xa xỉ. Sâu trong di tích, Mục Trần tiến nhập vào tòa đại điện cuối cùng. Theo lệ cũ, hắn thi lễ một cái, vừa chuẩn bị tiếp tục tinh luyện vẫn lạc nguyên đan, thần sắc hắn mãnh liệt biến đổi, linh lực quanh thân ào ạt tuôn ra. Mắt hắn gắt gao nhìn sâu vào đại điện. Ở chỗ này khác với những đại điện trước đó, nơi này không có quá nhiều hải cốt, trong không gian tĩnh lặng, nhưng lại có một cái bồ đoàn, trên đó hiện một đạo thân ảnh áo xám, cô tịch ngồi xếp bằng giống Vĩnh Hằng. Mục Trần nhìn qua thân bào áo xám, Đồng tử mãnh liệt co rụt. Ở chỗ này thế nhưng mà lại có người sống tồn tại. Chương 840, bóng người áo bào xám. Sâu trong đại điện phế tích tàn phá, bóng người áo bào xám lặng lặng ngồi xếp bằng, bất động tỏa ra khí tức cổ quái. Ngay cả Mục Trần thấy thân ảnh này đồng từ đột ngột co rút mạnh, bởi hắn phát hiện bóng người áo xám đó không giống hài cốt đã gặp trước kia. Cái thân ảnh trong áo bào xám đó hiển nhiên là khuôn mặt khô héo, thân thể tuy có da héo héo, nhưng thân thể này của hắn Mục Trần không cảm thụ được sinh khí nào. Mục Trần nhìn chăm chăm bóng người áo bào xám. Hắn là ẩn ẩn phát giác trong cái thân ảnh tựa hồ có ẩn chứa không ít vẫn nạc nguyên khí cơ thể, nhưng cạnh đó hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Một người sau khi vẫn nạc trải qua ngàn vạn niên tuế nguyệt vẫn là còn bảo tồn hình thể, cái này đúng nghĩa là sự kiện không bình thường. Ánh mắt Mục Trần lập lè, hắn không tiến vào sâu trong đại điện hơn mà cẩn thận bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Cái vẫn nạc chiến trường này khắp nơi đây là nguy cơ chí mạng, nếu không chú ý cẩn thận một ít chỉ sợ hắn là góp phần vào làm nơi này nhiều hơn một cỗ bạch cốt. Mục Trần hắn đương nhiên không nguyện ý vì một vài khỏa vẫn nạc nguyên đan mà đem mạng nhỏ ném ra sau đầu. Hắn vẫn là một thân đồng tử, Lạc Ly vẫn đợi hắn trở về. Sàn sạt, Mục Trần nặng nề bước chân sạt đất. Lúc Mục Trần sắp rời đại điện, bóng người áo xám đột nhiên run lên, mặt cô héo ngẩng lên, sâu trong mắt là cặp đồng tử hắc ám lóe lên hào quang quỷ dị. Phanh, Mục Trần biến sắc không chút do dự, như gắn động cơ phản lực, hắn dùng hết tốc độ bay ra ngoài, ma sát không khí nóng tới mức cháy cả mảng trường bào. Bàn tay khô héo trắng nếu chỉ còn xương thân ảnh áo xám giơ lên, làm khúc xương đầu ngón tay còng lại. Hào quang hắc ám tại lòng bàn tay ngừng tụ như một lỗ đen bá đạo, phát ra lực hút cực kỳ khủng bố. Thân hình đang vọt đi như đạn pháo của Mục Trần liền khựng lại, lực hút đáng sợ làm hắn không cách nào vọt thêm phần nào. Đôi giày của hắn đang mang theo cũng bị hút đi. Kế đó, thân hình hắn đờ lại, mặt hắn bơ ra, lờ ngờ như bỏ đèo nơ, hắn không thể nào lướt tới được nữa, đổi lại là bị hút ngược về. Sắc mặt đại biến như trẻ con gặp rắn nục đuôi đỏ. Hắn không nghĩ tới được cái áo bào xám kia quá khủng bố đến vậy, chỉ một tay xuất công phu. So với sự cường hãn của hắn, Lục Ngô có thêm tên nửa gắn vào đít cũng bỏ xa 10.8 vạn dặm. Mục Trần bị hút vào đại điện một cách nhanh chóng, không bằng thời gian nước sôi làm chín một gói mì. Bản chân không dày của hắn cầu là chạm vào đốt xương đầu ngón tay của đạo nhân ảnh đó, phát chạm vào khúc xương rụng rời ra đất, phát ra tiếng lộp cộp, méo miệng mẹo đầu. Hắn là bắt gặp đôi mắt màu đen đang phóng ra từng tia sáng và đèn hắc ám của áo xám đó, sắc thái chứa đầy hủy diệt cùng cuồng bạo, quả thực không giống mắt mà người thường nên có. Không phải là người, Mục Trần dùng mình. Chẳng lẽ gã bảo áo xám này là tứ giang hồ đồn đại là ngoại vực chi tộc sao? Quả thực 10 phần giống chín. Mắt hắn lập lè, nghiến răng nghĩ đến việc bỏ lại thân trai tần của hắn tại đây. Nhớ tới Lạc Ly, sức mạnh tình yêu bộc phát, cắn răng mạnh, suýt xoa cắn phải lưỡi. Kim quang sau lưng bộc phát, Trần Phượng Chi Linh thúc giục, kim quang ngưng thực hóa thành một đôi phượng cánh rực rỡ cực lớn mở rộng, lồng chim bay tung tóe, một cái lông quẹt mũi làm hắn hắt xì một cái. Đạo thân ảnh áo bào xám kia đồng dạng cũng hát xì, linh lực hỗn loạn nhộn nhẹo. Những cái xương lỏng lẻo rơi là tả, tạo thêm một tràng thâm thanh âm vùi tai. Lợi dụng lúc cái thầy kia đang lúi húi nhặt lại xương, hắn vỗ mạnh cánh vượng, cuồng phong bạo khởi, cát đất bay mù mịt, bụi mù tứ tung. Dù hắn là nước mắt, nước mũi tẹp nèm, cuối cùng cũng là ổn định thân hình, vỗ mạnh đôi cánh vượng lần nữa, chớp mắt xuất hiện bên cạnh cột đá. Trên đó hắn nắm chặt bàn tay, đại tu di ma trụ hiện ra bóng mờ, mang theo hùng sát chi khí, nhắm thẳng bóng áo xám đang lùi cụi mò mẫm nhặt xương trong bụi mù, đập thẳng tay không thường tiếc người già trẻ nhỏ. Bất quá với công kích cuồng mãnh của Mục Trần, bóng người áo xám chỉ là ngước lên miệng lầm rầm như chửi rủa hắn trời không đẹp. Bàn tay là kịp gắn lại xương lên, phẩy tay nhẹ như đuổi rủa, một đạo kim thiết thanh âm vang vọng điếc tai, vết tích đại điện lập tức sụp đổ, thân hình Mục Trần bị đẩy lùi, bắn thẳng ra ngoài. Khi dừng lại được, sắc mặt hắn ngừng trọng nhìn cái đống gạch đá một khắc trước còn là một cái đại điện, nhìn thấy được một cái thây khô đang như trước không hề suy xuyến đứng đó, xương sầu đầy đủ, hiển nhiên là cú đập như trời giáng của Mục Trần không có làm cho cái thây đó mất đi khúc xương nào. Ngược lại, cái thây đó đủ thời gian gắn lại những cái xương rời rụng trước đó. mắt quỷ dị lé lé của cái thầy chiếu tướng Mục Trần. Linh lực cuồng bạo hủy thiên diệt địa lần nữa ngừng tụ, nhằm thẳng hướng Mục Trần chuẩn bị bắn. Chú voi con của Mục Trần teo lại, mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn cảm giác hắn như là một tên tử tù đang dựa cột chờ lệnh. Đối diện nỗi sợ hãi, cánh phượng hắn rung mạnh, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, như là di chuyển tức thời. Suy sát nào đó, lúc Mục Trần biến mất, ngón tay sơn sầu mà hào quang hắc ám liền nạ xuất hiện, cắm vào mặt đất mà Mục Trần vừa đứng. Cái thầy khổ hắc ám kia từ từ xuất hiện ở trên bầu trời. Từ trăm trượng bên ngoài, Mục Trần hắn mặt khó coi, tốc độ của cái thầy khổ quả thực nạ quá nhanh. Nếu không phải vì tình yêu, toàn lực thi triển Trần Phượng Chi Linh, tốc độ phóng đại, chỉ sợ sớm trở thành một cái thầy không thể nhắm mắt, vì chết vẫn còn trai tân. Hiện tại hắn cảm giác được thế công của cái thầy khổ kia càng lúc càng điên cuồng, một khi bị đuổi kịp hắn đương nhiên không có khả năng chống lại. Hiện tại cứu vệ không có ở đây, lợi thế sân nhà đã mất, không thể thi triển chiến ý, hắn hiển nhiên không có khả năng đóng vai thanh niên cứng với cường giả bậc này. Bá, trong đầu hắn nghĩ cách chạy thế nào cho đẹp, không ra đằng trước hắn chấn động, cái thầy khổ đó xông ra thế công hùng hắn đánh sát ít, hắn chật vật lùi phía sau không ngừng. Phanh, thân hình hắn chấn mạnh vào cột đá. Cô đã biến thành bột phấn tràn ngập không gian. Ngay lúc hắn còn hò sặc sụa vì bụi, cái thầy khổ đã xuất hiện ra ngay sát na trước mắt. Trường kình hắc ám chụp thẳng xuống đỉnh đầu Mục Trần, cơ hồ muốn chụp vỡ đầu hắn, moi xem não hắn màu gì. Mặt Mục Trần kịch biến, vội vàng thúc giục đại nhật bất diệt thần hòng bảo vệ thần thể ngọc ngà quán. Bành, bất quá lúc ấn pháp hắn hình thành sắp tới, một thành tử hắc viêm vũ mãnh liệt bắn tới. Cái thầy khổ đó trở tay đánh ra, quang mang đèn đỏ khởi động, đem cái hắc vũ kiếm kia đập thành phấn vụn. Lúc hắc vũ kiếm nát bấy, tử viêm lại lượn lờ quấn lên tay hắn, nhiệt độ khủng bố tràn ngập đi ra, làm cánh tay cái thầy khổ nhanh chóng cháy đen. Cái thầy khổ đó lùi phía sau, mặt ngoài đột nhiên có quang mang đèn đỏ quỷ dị dũng mãnh phóng ra, hào quang như ăn mòn ra. Tử viêm dường như là có dấu hiệu bị dập tắt. Mục Trần lấy tay quẹt máu mỏ bên cạnh hắn, thân ảnh cựu ủ hiện ra, khuôn mặt nàng ngừng trọng nhìn qua cái thầy khô toàn xương nói, nó là cái quái gì thế? Không biết, chắc ta đang rơi vào con số dẹp. Tự nhiên gặp Mục Trần chỉ là cười khổ lắc đầu. Hống, sau khi đập cho tắt nửa, cái thầy khô liền là nhìn về phía bọn Mục Trần, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ ư, ánh mắt đỏ lộ ra vẻ cực kỳ hung tợn, tràn đầy chấn động hủy diệt, như có ý nói ra sẽ thịt hai người. Hắn nhìn thẳng hai người, Mục Trần tựa hồ muốn lần nữa xông lên xé xác những cái nhãi con này đi ngâm rượu. Thế mà thân hình hắn đột nhiên khựng lại, hào quang đỏ đen trong mắt giảm yếu một chút, mặt cô héo ẩn hiện một tia giấy rụa. Bất quá vẻ giấy rụa hiện ra bị vẻ dữ tợn cùng quỷ dị thay thế, đồng tử trong hốc mắt đen vô hồn kia dần biến thành hình tam giác như một con rắn độc hình người. Cứu thế đồng tử hắn biến hóa như thế, lập tức kịch biến thất thanh hồ, tà khí xâm nhập. Tà khí xâm nhập, Mục Trần khẽ giật mình, cơ thể hắn bị lực lượng ngoại vực tộc xâm nhập, cho nên thân thể mới bị bảo trì ngàn vạn năm, chỉ khô không bị hủy, nhưng ý chí hắn cũng bị tà khí xâm chiếm rồi, giờ hắn là tràn đầy suy nghĩ hủy diệt. Cửu U khuôn mặt ngưng trọng, đi mau, cái thây khô này khi còn sống thực lực chắc chắn đạt đến cửu phẩm chí tôn, dù hôm nay nguyên khí đại thường nhưng cũng có thể so với bát phẩm chí tôn, hai người chúng ta không thể đối phó. Mục Trần nghe vậy chỉ gật đầu. Tuy nói nếu là có thể đạt được vẫn nạc nguyên khí từ cơ thể hắn, liền tinh luyện ra không ít vẫn nạc nguyên đan, nhưng đương nhiên hiện tại hai người bọn họ đều không có cái phước này. Thân hình hai người cơ hồ cùng lúc lùi lại, nhưng vẫn càng cứng như trước. Linh lực quanh thân cuộn cuộn, sự cảnh giác đề phòng đối với cái thầy khô được lần đến tối đa. Hống, đôi đồng tử tam giác phóng quang mang đèn đỏ, khóa chặt lấy đôi trai gái. Hắn là gầm thét điên dại như não ra bắt vợ trẻ cặp bồ. Song trưởng xương sầu thỏ ra, một cái luồng khí đen lẫn lộn cuộn cuộn khởi động, hóa thành hai cái bàn tay khổng lồ lửa đen nửa đỏ, nhanh chóng xuyên thấu không gian hướng thẳng hai người mà chộp tới. Đối diện thế công mang theo luồng lực lượng âm tà cực hạn, hai người bọn Mục Trần cũng không dám đơn giản tiếp xúc, chỉ có thể cấp tốc nắm tay phía sau mà lùi về. Oanh oanh, công kích của cái thầy khổ kia đi đến đâu, từng tòa phế tích đại điện sụp đổ đến đó, theo sau thế công mãnh liệt là thân ảnh của từng cái thây khô đầy xương sầu, bụi mù tràn ngập, đất cát tứ tung. Thân ảnh của đôi trai gái vì thế mà được chét một đống bột trắng toát, nòm như hai cái con tình tình tuyết lồng trắng đang chật vật trốn. Hai thân ảnh chật vật chạy trốn, công kích càng lúc càng dồn dập liên miên bất tận, tựa hồ mỗi lúc càng mạnh. Báo hại Mục Trần và Cửu U vừa trốn vừa rủa, đầu xịt khói, uống mắt nòng sòng sọc hai cái mồm liên tục đớp không khí. Cơ hồ sức lực của cách thầy khô cảng lúc càng tiếp cận mức độ khi còn sống. Phát hiện này là Mục Trần cung cứu dần bước đến vạch tuyệt vọng, thiếu điều cắn lưỡi tự sát. Cái thầy khô này nếu như mà hồi phục đến cửu phẩm chí tôn chỉ sợ đã ước mơ chạy trốn về với nhà nhà cùng với những đứa trẻ là vô cùng xa vời. Người đi trước, cứu khẽ cắn hàm răng nhìn Mục Trần quát khẽ. Mục Trần nhấn mày trực tiếp một trường đẩy cứu ra ngoài, tiếp đó là khởi động linh lực phóng vụt đi. Ta có Trần Phượng trì rực, người đi trước đi. Cứu lại không để tới Mục Trần nói, quay người vọt lên. Bởi vì nàng biết rõ một khi nàng lùi, dùng thực lực Mục Trần bây giờ sao mà chống đỡ được cái thầy khổ kia qua ba hiệp. Mục Trần bất đắc dĩ cười, chỉ toàn lực hiệp trợ Cửu U ra tay. Hiện nhiên không thể nào bỏ trốn trước để lại một mình Cửu U xinh đẹp. Thế này chẳng phải là vùi hoa dập nếu sao? Bất quá hai người liên thủ cũng khó có thể chống lại cái thầy khổ đó. Ngược lại, bị nắp chế khiến cho liên tiếp bại lùi. Nếu không phải hai người đều có thủ đoạn, sớm là bị thua triệt để. Bất quá dù là miễn cưỡng chống đỡ, nhưng chuyện cả hai bị đánh bại là chuyện sớm muộn mà thôi. Đợi lát nữa ta toàn lực bức lui hắn, ngươi liền dẫn ta phóng đi. Cứu cắn răng ngà, khuôn mặt nghiêm nghị nói. Sắc mặt Mục Trần khẽ biến, xem ra Cửu muốn thi triển thủ đoạn đặc biệt, tất nhiên là đối với nàng về sau có ảnh hưởng không nhỏ. Nhẹ là tàn phai nhan sắc, nặng thì cái này hắn không dám nghĩ đến. Hiện tại thì đã đến mức này, tựa hồ là không có biện pháp nào. Lúc này hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cửu hít sâu một hơi, sâu trong đôi mắt đẹp có thêm tử viêm bắt đầu bốc cháy. Ông ông, ngay lúc Cửu chuẩn bị thi triển phương thức lưỡng bại cầu thương nhằm mục đích bức lui cái thầy khô, đột nhiên trong phiến di tích vang cái thanh âm vù vù cổ xưa. Thần sắc Mục Trần khẽ động, sau đó kinh ngạc thấy bên trong phế tích hắn đi qua đột nhiên bắn ra vô số đạo bạch quang, do đó dừng lại lưng chừng nhìn kỹ dĩ nhiên là các bài vị vô danh. Những bài vị này chính là những bài vị mà Mục Trần lập để tế cường giả vô danh vẫn lạc. Đây là Cửu cũng bởi màn này mà kinh ngạc không nhỏ. Hừ hừ, những đạo bài vị vô danh quét ngang tạo thành một cuồng phong bao vây lấy cái thầy khô, từng đạo bạch quang phóng ra chiếu rọi lên thân mình của cái thầy khô đó. Suy suy, những đạo bạch quang kia tựa hồ tạo thành tổn thương không nhỏ đối với cái thầy khô. Dưới ánh sáng tia bạch quang, những luồng khí đen đỏ hai màu bắt đầu hòa tan, mà cái thầy khô bắt đầu phát ra thanh âm gầm gừ thê lương. Mục Trần cùng Cửu kinh ngạc nhìn, ai cũng nghĩ không tới hành động tùy ý của Mục Trần khi trước vậy mà tạo ra cái kết quả không thể tưởng tượng này. Linh khí hai màu đen đỏ trên cái thầy khô càng lúc càng mỏng, ước chừng sau mấy phút đồng hồ, rốt cuộc nó triệt tiêu, từ từ tiêu tán. Nét dữ tợn trên mặt thầy khô khô héo biến mất không còn thấy gì, chuyển sang mặt thoải mái như được giải thoát. Theo thời gian qua, khuôn mặt cái thầy khô dần khôi phục lại vẻ mặt bình thường bình thản, trên trán nó mơ hồ có một đạo giống như là đường vân cung điện cổ xưa hiện ra. Cố nhìn ánh mắt nhạy cảm nhìn thấy đường vân cổ xưa kia, thân thể mềm mại chấn động nhịn không được kinh hô bốn chữ nghẹn ngào: Viễn Cổ Thiên Cung. Chương 841. Tiểu Thành Vân Thượng Cổ Thiên Cung. Lúc bốn chữ phát âm từ miệng Cửu U, Mục Trần cảm giác như sét đánh ngang tai. Hắn đưa mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh áo bào xám. Trí tưởng tượng của hắn dù có phong phú thế nào cũng không thể nghĩ rằng cái thầy khổ quỷ dị kia là người liên quan đến thứ hắn đang thèm khát. Viễn Cổ Thiên Cung chi thần, chi nhân. Đã một khoảng thời gian không ngắn từ khi hắn bước chân vào Thiên Na Đại Lục, đây là lần đầu tiên hắn xác nhận được cái thiên cung thần bí này tồn tại. Hắn là người Viễn Cổ Thiên Cung, có nhìn lầm không? Mục Trần nhìn chằm chằm bóng người áo xám kia có chút khó tin, hiển nhiên hắn trong lúc nhất thời khó mà tin được. Chỉ sau thời gian ngắn ngủi, sau khi tiến vào vẫn lạc chiến trường, hắn đã gặp tin tức trong mơ của mình. Không thể sai, linh văn chỗ mi tâm của hắn đúng là người thuộc Viễn Cổ Thiên Cung mới có. Đó là bởi vì tu luyện thần quyết độc môn của Viễn Cổ Thiên Cung không phải ngoại vật khắc lên mà có. Cửu chém đinh chặt sắt quyết đoán, nàng đến từ Cửu U Tước nhất tộc, biết được rất nhiều bí mật thời Viễn Cổ, cho nên đối với Viễn Cổ Thiên Cung có chút hiểu biết. Mục Trần thở dài như một hơi chút được gánh nặng. Mắt hắn hướng về thân thể người áo bào xám, vẻ dữ tợn cùng quang mang đèn đỏ trong mắt của cái thầy khô đều tiêu tán hết. Khuôn mặt khô héo bắt đầu lộ ra nét nhu hòa. Phành phành, lúc những quang mang đen đỏ đan xen của cái thầy khổ biến mất hết, những bài vị bạch ngọc vô danh đang vườn quanh cũng bạo vỡ, cuối cùng hóa thành quang điểm từ từ tiêu tán. Lúc này mơ hồ phảng phất nhìn thấy vô số thân ảnh như ẩn như hiện, những thân ảnh không rõ bộ dạng. Những hình ảnh này xoay người lại không người đối với Mục Trần, tỏ vẻ như là cảm tạ việc an trí hài cốt bọn hắn. Sau khi hành lễ, những thân ảnh liền tiêu tất cho để biến mất tại thế giới. Mục Trần nhẹ nhàng thở dài, mặt phức tạp ôm quyền hành lễ, hướng những thân ảnh đã biến mất trước đó, xem như cảm tạ bọn hắn vào thời khắc cuối ra tay giúp hắn một lần. Việc Mục Trần an trí hài cốt cho hắn trước đó là xuất phát từ thương cảm cùng tôn trọng. Xem ra, đúng là người đánh bậy đánh bạ mà nên việc. Cầu U sau khi biết được đầu đuôi ngọn nguồn, nhịn không được mà thở dài một hơi, nàng nói với giọng vô cùng cảm khái. May mắn người gom lại bộ hải cốt mục nát của bọn hắn, lúc này mới lưu lại ý chí cuối cùng của hắn. Bọn hắn là cảm ứng được tà khí, lúc này kích hoạt lên tia ý chí cuối cùng kia, liền thủ đem tà khí trên thân thể thây khô khu trục. Mục Trần cười khổ một tiếng, hiển nhiên nghĩ không tới việc tưởng chứng như tùy ý thế mà lưu lại nhân quả như vậy. Nếu không phải lúc nãy có tia ý chí cuối cùng của những cường giả vẫn lạc, chỉ sợ hắn cùng cứu dù bỏ chạy cũng mang theo trọng thương không nhẹ. Hắn hiện tại thế nào đây? Coi như người sống sao? Mục Trần hướng ánh mắt về đạo áo bào xám. Nếu quả thật chính là người viễn cổ thiên cung, vậy hắn tất biết không ít tin tức chuẩn xác về viễn cổ thiên cung. Ngàn vạn năm trước khi ta vẫn lạc, tà khí nhập thể phong ấn ý chí của ta, tuy nhờ tà khí mà thân thể ta được bảo tồn, nhưng đây không khác một thể xác tưởng tượng. Nay tà khí tiêu tan, thân thể có lẽ nhanh hóa thành tro tàn rồi. Một đạo thanh âm khàn khàn vang sâu trong thanh âm, ẩn ẩn có tư vị sự giải thoát. Mục Trần cùng cứu cung kinh ngạc, bọn hắn phát hiện đôi mắt người áo bào xám đang có thần thái ngừng tụ, chứ có điều ai cũng có thể nhận ra là hồi quang phản chiếu mà thôi. Thần trí người áo xám dường như là đã khôi phục, nhìn hai người khom thật sâu xá một cái rồi nói: đà tạ hai vị giúp ta giải thoát khỏi lối khổ bị tà khí xâm nhập. Mục Trần cứu vội đáp lễ: tiền bối khách khí rồi, tiền bối chính là người thủ hộ đại thiên thế giới mà vẫn lạc, chúng ta hậu bối tri nhân xem như mang ơn sâu sắc, việc như thế này là việc nghĩa bất dung tử. Người áo bào xám như là nhu hòa cười cười, hắn nhìn hai người nói: thân thể ta hiện giờ kiên trì không lâu được nữa, đại ân này đối với ta có lẽ là vô lực báo đáp, nếu các người muốn biết cái gì cứ việc hỏi, cái gì ta biết tuyệt không giấu giếm. Hiển nhiên hắn nhìn ra hai người đối với bốn chữ viễn cổ thiên cung cực kỳ thấy hứng thú. Mục Trần nghe vậy mặt kinh hỉ ôm quyền hỏi: tiền bối người chính là người của viễn cổ thiên cung? Ta chính là thủ tịch đệ tử của tứ điện chủ trong viễn cổ thiên cung, tên là Tiêu Thanh Vân. Người áo xám mỉm cười, lúc hắn nhắc tới viễn cổ thiên cung mặt khô héo xét qua tự hào thật sâu, hiển nhiên thân phận này hắn là kiêu ngạo. Tứ điện chủ, Mục Trần cùng cửu nhìn nhau đối với thông tin này cực kỳ lạ lắm. Năm đó viễn cổ thiên cung có thất điện, thất điện mỗi điện một chủ, trên bảy vị điện chủ chính là thiên cung chi chủ. Tiêu Thanh Vân mơ hồ nhìn hai người lông mày nhẹ cau, mắt xoẹt qua một vòng ưu sầu do dự hỏi: không biết hôm nay trên đại thiên thế giới viễn cổ thiên cung chúng ta liệu? Mục Trần cười khổ nói ra: tiền bối, đại thiên thế giới ngày nay đã không còn viễn cổ thiên cung. Thần sắc Tiêu Thanh Vân trầm mặc một hồi, tinh khí thần phảng phất đều tiêu tán, hắn thì thào tự nói: thậm chí ngay cả viễn cổ thiên cung cũng không thể sống qua đại thiên kiếp kia. Tiền bối, nghe nói hôm nay viễn cổ thiên cung đang ẩn nấp sâu trong không gian thiên la đại lục, thường nhân cơ bản không cách tìm được. Bất quá viễn cổ thiên cung có một thứ ta nhất định phải có, cho nên ta muốn vào trong đó, không biết tiền bối có thể giúp ta? Mục Trần hỏi thăm cẩn thận từng chút, mắt nhìn Tiêu Thanh Vân tràn đầy chờ mong. Tiêu Thanh Vân nghe vậy ngẩn người cười khổ: thật có lỗi, đem cả viễn cổ thiên cung che giấu đi, chỉ có bản lĩnh của cung chủ tạo ra. Thần thông của ngài thông thiên triệt địa, nếu là có ý che giấu, ta có lẽ cũng không biết thế nào tìm được viễn cổ thiên cung. Mục Trần nghe thế tâm hắn lạnh lẽo, Vốn nghĩ Tiêu Thành Vân có thể cho hắn ít tình báo chuẩn xác, không ngờ thứ hắn muốn biết Tiêu Thành Vân cũng không biết. Tiêu Thành Vân thấy vẻ mặt Mục Trần kinh ngạc cùng thất vọng, ho khan một tiếng nói: "Bất quá người không cần bi quan. Ta tuy nhiên không biết được Viễn Cổ Thiên Cung ở chỗ nào, nhưng sư phụ ta Tứ Điện Chủ có lẽ biết." Tứ Điện Chủ Mục Trần nhức óc đau đầu. Viễn cổ nhân vật thế này hiện tại sợ sớm vẫn lạc, hắn còn muốn đi tìm còn không bằng trực tiếp mỏ khắp Thiên La Đại Lục tìm Viễn Cổ Thiên Cung có lý hơn. Tứ Điện Chủ có lẽ cũng vẫn lạc tại chiến trường này, dùng năng lực của ngài, cho dù là vẫn lạc, có lẽ một cột phần tâm trí lưu lại, nếu người có thể tìm được, có lẽ có thể đạt được tin tức Viễn Cổ Thiên Cung. Tiêu Thành Vân khẽ thở dài, Mục Trần khẽ giật mình, cùng cấu liếc một cái, vị Viễn Cổ Thiên Cung Tứ Điện Chủ kia chỉ sợ hẳn là ở vào địa chí tôn thực lực. Nói vậy ý chí của hắn là ở trong một cái tòa địa chí tôn bí tàng, có thể tại vẫn là chiến trường tìm được đại trận ẩn giấu địa chí tôn bí tàng, dù là mạn đà la cũng tuyệt không nắm chắc, với chút thực lực của bọn hắn lại sao mà tìm được. Tô Thanh Vân cười, thò tay trong ngực áo lục lọi lấy ra la bàn. Trên la bàn phảng phất có từng đạo quang văn kỳ dị ẩn hiện. Tuy cái xác này không hồn vô số năm, ta vẫn nhận thức được biến hóa của phiến chiến trường. Cái linh la bàn này chính là Viễn Cổ Thiên Cung chi vật, có thể chỉ ra địa điểm người cần phải tới. Linh la bàn vốn là của điện chủ chi vật, bên trong lưu lại một tia ấn ký điện chủ, cho nên khi các người đến được lời điện chủ vẫn nạc, nó có thể cho các người một ít chỉ dẫn. Mục Trần tiếp nhận la bàn, tim đập liên hồi. Bởi hắn rõ ràng cái mà Tiêu Thành Vân gọi là địa điểm người cần đến là đâu. Đó là nơi mà chứa thứ bọn hắn hiện tại có nhất, vẫn là nguyên khí. Nói cách khác, chỉ cần có được la bàn này, bọn hắn biết được phương hướng của những di tích kia. Đối với nhiệm vụ cấp đoạt vẫn là nguyên khí và tinh luyện vẫn là nguyên đàn của bọn hắn, chính là trợ giúp vô cùng lớn lao. Huống chi cái này la bàn còn là dẫn bọn hắn tới nơi vị Tứ Điện Chủ vẫn là. Đây chính là địa chí tồn bí tàng, hàng thật giá thật, nếu tìm được tất nhiên có thể làm cho Đại La Thiên vực bọn hắn chiếm trước tiên cơ. Mục Trần nhìn cửu u trong mắt có thêm tia kinh hỉ, Tiêu Thành Vân đúng là đưa cho bọn hắn một cái phần đại lễ. Đây chính là điểm trợ giúp cuối cùng ta có đủ khả năng cho các ngươi. Tiêu Thành Vân hướng hai người cười cười, thân thể dần tỏa hào quang, toàn bộ thân thể sụp đổ hiển nhiên đến cực hạn. Mặt Mục Trần cung cứu nghiêm túc, trang trọng hướng Tiêu Thành Vân ôm quyền hành lễ. Với vị cường giả vì thủ hộ đại thiên thế giới mà vẫn là, bọn hắn phát ra sự tôn trọng từ tận sâu nội tâm. Lưu ý chí ta triệt để tiêu tán, thân thể ta cũng chính là lưu lại dành cho người một phần lễ vật à. Tiêu Thành Vân cười, chỉ thấy bằng bạc vẫn lạc nguyên khí từ cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra, hóa thành từng quả vẫn lạc nguyên đan rơi xuống như một đạo lũ lơ lửng quanh thân Mục Trần cung cửu u. Mục Trần hai người kinh hỉ nhìn đạo nước lũ, số lượng vẫn lạc nguyên đan trong đó đã đến hơn 200 quả. Đây cơ hồ xem như là nhiều hơn tổng thể cả tòa tam cấp di tích. Khi đạo vẫn lạc nguyên khí cuối cùng ngưng tụ thành vẫn lạc nguyên đan, thân ảnh Tiêu Thành Vân chợt để hóa thành quang điểm từ từ tiêu tán. Vương lại chàng thành âm thanh thản quanh quẩn kéo dài bên tai Mục Trần cung cứu: "Đa tạ hai vị làm ta tỉnh táo lại vào thời khắc cuối, chỉ là thiên địa vô thường, đại kiếp chưa kết thúc. Tầng này sắp tới có lẽ tới phiền các người thủ hộ phiến thiên địa này rồi. Hy vọng thiên địa của chúng ta vẫn mãi trường tồn." Chương 842 Cầu cứu. Thanh âm Tiêu Thành Vân vừa dứt, không gian trở nên an tĩnh. Chỉ còn lại hai người Mục Trần cùng cứu vẫn đà, cùng với vẫn là nguyên đàn đang lơ lửng ở không trung. Vị tiền bối này chính là thủ tịch đệ tử dưới trướng của Tứ Điện Chủ Viễn Cổ Thiên Cung, đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, không còn lưu lại dấu vết. Mục Trần nhìn vào vị trí Tiêu Thành Vân biến mất, nội tâm cũng có chút trầm mặc. Theo lời tiền bối nói, hắn mơ hồ hình dung được trận chiến thời viễn cổ là ác liệt đến mức độ nào. Thậm chí còn quái vật khổng lồ như Viễn Cổ Thiên Cung cùng bảy vị điện chủ đều là cấp độ địa chí tôn, thậm chí là cung chủ thời tồn tại đỉnh cao thiên chí tôn đều bị diệt vong. Thực sự là ngoại vực tà tộc đến tuột cùng khủng bố đáng sợ đến mức nào. Bên cạnh cửu u thấy tâm trạng có chút ngưng trọng của Mục Trần cũng cười nói: "Không cần suy nghĩ nhiều làm gì, Ngoại vực tà tộc dù có lợi hại, nhưng đại thiên thế giới không kém cường giả quái thai, thực lực khủng bố. Một khi chuyện gì xảy ra, những người đó cũng không nhắm mắt nằm ngơ. Mục Trần gật đầu, thực lực bây giờ của hắn có nghĩ nhiều cũng vô ích, cơ bản không giúp được gì. Đi thôi, tòa tam cấp di tích này hiện đã không còn một tia vẫn lạc nguyên khí nào nữa. Cứu giơ bàn tay thon ngọc, đem toàn bộ vẫn lạc nguyên đan thu hồi, khuôn mặt lãnh diễm xinh đẹp hiện vui mừng. Không ngờ chúng ta thu được hơn 300 quả vẫn lạc nguyên đan, hơn xa số lượng một tòa tam cấp di tích có được. Mục Trần gật đầu đồng ý. Thông thường mà nói, một tòa di tích tam cấp chỉ thu được khoảng 100 quả mà thôi. Bất quá phải công nhận vận khí bọn hắn không tệ. Phần lớn do Tiêu Thành Vân đã được thực lực cửu phẩm chí tôn, dù đã trải qua thời gian dài nhưng linh lực vẫn vô cùng hùng hậu, mới thu được số vẫn lạc nguyên đan nhiều đến vậy. Đương nhiên may mắn nhất chính là có được tầm linh bàn, so với mấy trăm quả vẫn lạc nguyên đan thì đắt giá hơn nhiều. Mục Trần tay cầm tầm linh bàn, không giấu được vui mừng mà mở miệng cười tủm tỉm. Chỉ cần có thứ này trong tay, bọn hắn là dễ dàng kiếm được các tòa di tích khác. Đối với việc tranh đoạt vẫn lạc nguyên đan, đây chính là thần khí. Đi nào. Hai người lần nữa nhìn lại phiến di tích, sau đó quay đầu trực tiếp bay thẳng phía bên ngoài. Bên ngoài khu đầm lầy, cứu vệ ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, tay nắm chặt trường thương, thân thể càng cứng, luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ở ngọn núi phía xa lấp lóe thân ảnh cựu u vệ, nhiệm vụ chính là trinh sát, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, có người tới quấy rối Mục Trần và cựu u đang tình luyện vẫn lạc nguyên đan. Hừ, đột nhiên lưỡng đạo lưu quang từ đầm lầy xuất hiện, cựu chiến sĩ giữa không trùng thấy thế liền dũng mãnh tiến lại gần, sắc mặt vui mừng khom mình hành lễ. Có thế lực nào đến quấy rầy không? Mục Trần nhìn phía Khâu Sơn, tên này chính là một trong bốn vị đội trưởng cựu u vệ, thực lực thuộc dạng đứng đầu, nhờ vào cửu u cung cấp tài nguyên hỗ trợ tu luyện khiến hắn nhanh chóng tiến vào nhị phẩm chí tôn cấp độ, nhiệm vụ thao luyện cửu u vệ. Thân hình cường tráng như thiết tháp, Khâu Sơn vội vàng ôm quyền trả lời: bẩm thống lĩnh, vừa rồi có một số thế lực tiếp cận đều bị chúng ta đánh chạy hết. Mục Trần thỏa mãn gật đầu, dù không có hắn cùng cửu u tọa trấn, thực lực cửu u vệ so với ngày trước cường hãn hơn nhiều, các thế lực bình thường không có khả năng trêu chọc. Bẩm cung chủ, thống lĩnh, kế tiếp chúng ta lên đi hướng nào đây? Khâu Sơn nhìn về phía Mục Trần, mắt tràn đầy chiến ý cuồng nhiệt. Bọn hắn nhờ vào tài lực cửu cung cung cấp, thực lực nhanh phát triển theo đạo lùi bình ngàn ngày, dùng trong một giờ, mà hôm nay là đại tú liệp chiến, là sân khấu để bọn hắn trình diễn. Mục Trần cười cười, mà đã là cấp cho hắn địa đồ, nhưng đến đây đã là cực hạn. Giờ theo ý định ban đầu, mình cũng đã đạt được yêu cầu đề ra, cho nên hiện tại chính là đi xỏ xét nơi khác có hay không đạt được phần vận khí tốt. Đây cũng chính là lúc đem thứ đồ chơi này ra sử dụng rồi. Mục Trần cười tiện tay đem tầm linh bàn ra ngoài, sau đó quán chú linh lực vào trong đó. Lập tức mặt ngoài là bàn liền hiện linh văn, hào quang tách ra xuất hiện một quang đồ, vòng tròn ánh sáng không ngừng khuếch tán. Mục Trần và cửu đều khẩn trương nhìn quang đồ. Thứ này chính là Tiêu Thành Vân để lại, trải qua ngàn vạn năm không biết bây giờ có bao tác dụng. Nếu như nó bị hư tổn thì thực khiến người ta không vui nha. Cạnh Khâu Sơn các nhìn sắc mặt hai người cũng hoàn toàn mờ mịt, không biết chuyện sắp xảy ra. Thời gian dần qua, quan hoàn trên la bàn không ngừng quách tán, không có bất kỳ dị tượng nào xuất hiện, khiến Mục Trần và cứu sắc mặt cũng có chút khó coi. Bất quá ngay khi tưởng chừng thất bại, đột nhiên la bàn chấn động mạnh, màn sáng phía trên hiện một chấm đỏ không ngừng lóe. Ây da, có động tĩnh rồi. Mục Trần mắt tinh quang chợt lóe. Mục Trần dứt lời, ở phương vị khác xuất hiện thêm một điểm nhỏ màu đỏ, màu sắc càng đậm hơn điểm trước, hiển nhiên cấp độ càng cao. Trong mấy giây ngắn ngủi, tầm linh bàn xuất hiện hai tòa di tích ẩn chứa lạc nguyên khí. Loại tốc độ tìm kiếm này nếu để người khác biết, đảm bảo thèm nhỏ xoái, đây có thể được xem là món thần khí. Nhiệm vụ tìm kiếm vẫn lạc nguyên đan lần này xem ra quá dễ dàng rồi. Đi nào. Mục Trần cùng cửu trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hai người không chút do dự chỉnh đốn đội hình cửu vệ, lập tức như phô thiên cái địa hóa thành lưu quang bay khỏi khu đầm lầy, dựa theo phương hướng mà la bàn chỉ điểm thẳng tiến bay tới. Cứu vệ xuất động, ven đường gặp không ít thế lực liền dọa cho chúng tàn tác chạy. Cứu vệ chiến ý ngút trời, chấn nhiếp vô số thế lực, mà ngay cả thế lực mạnh các cũng không dám chính diện đối kháng với cửu u cung. Khôn ngoan chọn lựa tránh đi là tốt nhất. Dù là cửu u cung không đáng sợ, sau lưng chính là đại la thiên vực, đây là hàng thật giá thật đỉnh tiêm thế lực hùng bá một phương. Rất nhiều thế lực lẩy sinh lòng kiêng kỵ mà tránh né. lần xuất động này thuận lợi vượt ngoài dự định. Dù là vẫn có chút trở ngại nhỏ nhỏ, nhìn chung không có ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển. Cho nên sau 2 canh giờ bọn hắn đến được vị trí tỏa di tích thứ nhất, hiện trên quang điểm La Bàn. Trước điều khiến bọn hắn có chút thất vọng, tòa di tích tìm được so với tòa tam cấp thì không thể sánh bằng. Bất quá dù thất vọng cũng không có gà cổ thì lấy chim sẻ nó xạ cũng được, so với người khác chạy loạn khắp nơi tìm kiếm vẫn tốt hơn nhiều. Mục Trần lấy khí thế giống như phòng quyển tản vân, đem vẫn lạc nguyên khí nhanh tình luyện vọn vẹn được hơn 50 khỏa nguyên đan. Sau khi thu xong, bọn Mục Trần không nghỉ nhanh chóng tiến tới tòa thứ hai trên tấm linh bàn, mà tòa này không khiến cho Mục Trần thất vọng, trình độ sánh ngang một tòa di tích cấp 3. Chứ điều trên đời làm gì có chuyện dễ dàng đạt được thành quả chứ. Lần này rốt cuộc là gặp khó khăn rồi, chính là Thiết Huyết Chiến Tông. Trong Bắc Giới được xem là một thế lực nhất lưu, tông phái này đặc thủ cực kỳ hiếu chiến, ưa thích trinh phạt, coi như là thế lực cực kỳ kiêng kỵ đối với thế lực Bắc Giới. Thời điểm Mục Trần thấy bọn người Thiết Huyết quân đoàn, chính là biết rõ cuộc chiến này không thể tránh, không do dự đem Cửu Ú Vệ ngừng tụ thành chiến ý chi linh, ý định nhanh chóng đem quân đoàn Thiết Huyết đánh cho trở thành nhà chó có tàng. Ai ngờ bọn này vừa thấy là nhanh thoái lui, sau đó là xa xa vang vọng âm thanh hùng hùng hổ hổ truyền tới. Ngoá, sáng giờ chưa thu hoạch được gì lại gặp ngay cái thằng linh trận sư dùng chiến ý chi linh biến thái. Mục Trần nghe thấy tiếng mắng từ xa vọng tới, lại thấy Thiết Huyết quân đoàn nhanh chóng thoái lui, vẻ mặt có chút dở khóc dở cười. Bất quá miễn cho chính diện xào phòng với Thiết Huyết Chiến Tông thì cầu còn không được, đỡ phải tốn thời gian. Mà qua chuyện này, Mục Trần cũng xác định được lời đồn quả nhìn chính xác không phải tuyệt đối. Đối diện với kẻ địch lớn mạnh hơn mình thì dù là hiếu chiến đến mấy cũng chọn tẩu vì là thượng sách trên hết. Mà khi Thiết Huyết Chiến Tông bỏ đi, tòa di tích này lần nữa vào tay bọn Mục Trần. Tòa di tích này cũng tặng cho bọn họ thêm 200 khỏa vẫn nạc nguyên đan. Tính thời điểm này, trong tay bọn Mục Trần đã thu hoạch được 600 quả rồi. Loại chiến tích này dựa theo cửu nhận định chính là tuyệt đối vàng rồi. Dù sao chỉ thời gian ngắn không thể tìm được 3 tòa di tích như vậy. Đây chính là sự tình hiếm có từ trước tới nay. Trước khi thế lực khác muốn nhược như thế, đồng dạng phải có thủ đoạn rõ xét được vẫn nạc nguyên khí. Hừ, khi hoàn tất thu hoạch xong tòa di tích, Mục Trần cùng cửu lệnh cho cửu vệ nghỉ ngơi một chút hồi phục. Mà hai người lần nữa lấy tầm linh bản tiếp tục dò xét. Bất quá, khi bọn hắn có ý định tìm kiếm thêm di tích khác, cứu cùng Mục Trần sắc mặt biến đổi, bàn tay khẽ nắm, nhìn dị động khối thành sắc cương đồng hiện trong tay, tín vật mạn đàn là giao cho trừ vương lúc đại thú liệp chiến chuẩn bị bắt đầu. Mà lúc này trên cương đồng hiện một huyết hồng quang điểm lóe dập sờn, chính là dấu hiệu cầu cứu cực kỳ nguy cấp. Mục Trần cứu thấy hiện trạng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Vậy là trong Đại La Thiên Vực có chi đội vương cấp thống lĩnh lâm vào tình thế tuyệt cảnh, phải sử dụng gương đồng phát tín hiệu báo động đỏ cầu cứu nguy cấp. Đại thú liệp chiến này quả như là hung hiểm vạn phần mà.